Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, Thiên Tính Tự Nhiên. Hang động trong đó đất trống trên, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, có chút cúi đầu, giống đánh lấy ngủ gật. Từ khi hắn đạp vào tiên đạo về sau, thổ nạp điều tức thời điểm, chính là cái này tư thế. Bây giờ bao nhiêu năm qua đi rồi, vẫn y bộ dạng cũ, chỗ gọi là thiếu niên như thiên tính, quen thuộc như tự nhiên vậy, mà mặc dù tập tục xấu khó sửa đổi, tư thế ngồi không được tốt, thần thái cũng không đủ trang nghiêm, lại cũng không chậm trễ hắn tu luyện, chỉ gặp từng tia từng sợi sương mù, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiếp theo lại tràn ngập thành đoàn. Xoay tròn lấy, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đó cũng không tầm thường sương mù, mà là linh khí, lại không còn là trước đó yếu ớt mỏng manh, mà là dần dần trở nên nồng đậm, cạn mà dễ thấy. Hắn ánh trăng cổ trận, vô ý bên trong xúc động rồi một chỗ dưới mặt đất linh mạch. Chỉ cần hắn dựa theo này thu nạp xuống dưới, cho dù không để ngũ sắc thạch tiên nguyên chi khí, vậy chắc chắn làm ít công to mà vô cùng hữu ích. Bất quá, có người thêm phiền, tiền bối, việc lớn không ổn, tiền bối, có yêu nhân, theo lấy tiếng gào, trong động nhiều rồi hai đạo bóng người, chính là Quy Nguyên cùng A Niên. Hai huynh đệ sau khi rơi xuống đất, thở hổn hển liên tục, mà nhìn trước mắt quái dị cảnh tượng, lại không khỏi song song sững sờ. Toàn bộ hang động đã bị nồng đậm linh khí chỗ tràn ngập, mà trào tuôn linh khí lại tại xoay tròn, từ bên trong chia làm nhất minh nhất ám hai nửa, mà lại lẫn nhau giao hòa mà liền thành một khối, liền tựa như âm dương hòa hợp, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Mà cái này quỷ dị linh khí trong đó ngồi lấy người nào đó, mặc dù cúi đầu hình dáng như ngủ gật, lại giống như khống chế tạo hóa phun ra nuốt vào thiên địa. Chuyện gì kinh hoàng, kêu la âm thanh, để Vô Cứu hương thể không từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, hai tay giãn ra, tay áo nhẹ phẩy, xoay tròn khí cơ chợt nhưng dừng lại, tràn ngập linh khí vậy theo đó chậm rãi tiêu tán. Quy Nguyên cùng A Niên vẫn như cũ là trố mắt kinh ngạc, lại không có thời gian quan tâm nhiều. Mang đem trước đây tao ngộ tự thuật đi ra, ta hai người tuân theo phân phó, bề bộn nhiều việc tìm hiểu tin tức, một chút cũng không dám lười biếng, mấy trăm dặm nội không có người ở đây, lại không nghĩ nghỉ ngơi giữa đường, phát hiện nữ tử, từ nàng trong miệng biết được, nơi này tên là Trên Côn Sơn, Quy huynh gặp nàng lai lịch không rõ, muốn ta thăm dò một hai, cẩn thận lý do a. Ai ngờ nàng đột nhiên rút đao khiêu chiến, có may phục đâu, trường cung mũi tên, cùng tiền bối thần cung gần giống nhau, uy lực cũng là bất phàm, nữ tử kia nhìn như phàm nhân, lại cực kỳ ác độc, lẫn nhau không oán không cừu, nàng vậy mà tối hạ độc thủ, may mắn Quy huynh thi triển độn pháp đào thoát, nếu không hậu quả khó liệu, không thể không trốn a. Ta huynh đệ phụng mệnh ra ngoài, há có thể bỏ dở nửa chừng, đương nhiên muốn trở về bẩm báo tiền bối. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một lời, nói ra tiền căn hậu quả, nhưng cũng không có quên rồi thỉnh cầu tiền bối, cho hắn hai người báo thù, hoặc chủ trì công đạo. Tiền bối, nữ tử kia cực kỳ cổ quái, 8-9 phần 10, chính là yêu nhân biến thành. Trách không được mấy trăm dặm nội không có người ở, đều bị giết rồi ăn thịt. Tiền bối, tuyệt không thể tùy ý yêu nhân độc hại sinh linh. Yêu nhân vậy sở trường cung tiễn, hoặc cùng tiền bối sâu xa không cạn, càng thêm nhẹ tha không được. Nếu không làm bẩn tiền bối anh danh, cho ta huynh đệ nghỉ ngơi một hai, liền bồi tiếp tiền bối tiến đến báo thù. Linh khí đã tiêu tán hầu như không còn, trong huyệt động khôi phục rồi vốn có tình cảnh, chỉ là mông lung ánh nến dưới. Quy Nguyên cùng A Niên còn tại tức giận bất bình mà kêu la không ngừng. Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, lại như không chịu nổi nhẫn nại, nhíu nhíu lông mày, đưa tay gãi lấy lỗ tai. Quy Nguyên cùng A Niên hai mặt nhìn nhau, thu thấp lời nói, thời gian dần trôi qua ngậm miệng lại. Vô Cửu tai bên thanh tĩnh, này mới dương mắt nhìn lại, gặp hai huynh đệ quần áo phá toái, hãy còn chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn lại nhịn không được lật lấy hai mắt, nói một mình nói, tiền căn hậu quả, không ngoài như vậy. Quy Nguyên cùng A Niên tinh thần chấn động, vội lại tới gần hai bước. Há, tiền bối không hổ là cao nhân, vậy mà biết được nữ tử kia lai lịch. Việc này không nên chậm trễ, chớ để nàng trốn rồi. Vô Cửu rốt cục nhịn không được, quát nói, hai người các ngươi khi dễ một nữ tử, bị gây nên đánh tàn bạo cũng là đáng đời. Quy Nguyên giải thích nói, tiền bối, nữ tử kia nhìn như phàm nhân, lại cầm trong tay pháp khí, rất là cổ quái a. A Niên phụ họa nói, rất là cổ quái, xa gần cũng không có người ở, nàng từ chỗ nào mà đến? Vô Cửu vẫn như cũ là không hề bị lay động, hừ nói, thiên hạ cổ quái sự vật nhiều rồi, chẳng lẽ nói đều muốn tìm hiểu rõ ràng? Nhìn đến vị này tiền bối cũng không nguyện gây phiền toái, báo thù trông cậy vào muốn thất bại. Quy Nguyên không có gì để nói, vẻ mặt uể oải nhưng lại trợn hai mắt lên, kinh hô nói, tiền bối. Liền tại lúc này, sơn động đầu cuối đột nhiên tia sáng lấp lóe, ngay sau đó toát ra hai đạo bóng người, một cái trung niên hán tử, một cái lão giả, trang phục tướng mạo cũng là bình thường, lại cũng có lấy nhân tiên tu vi, hiển nhiên là bằng vào độn pháp từ dưới mặt đất tìm kiếm mà đến. A Niên vậy ngạc nhiên nghẹn ngào, tiền bối, người ta đuổi tới. Vô Cửu thật sự không muốn quản nhiều nhàn chuyện, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng đủ rồi tinh thần, liền tiến về Vệ Hoàng núi tìm kiếm Linh Nhi. Ai ngờ Quy Nguyên cùng A Niên ra ngoài một chuyến, vậy mà gây chuyện thị phi, không chỉ bị đánh, còn bị người sau đó đuổi theo. Hừ, ngươi hai cái gia hỏa này, thành sự không có bại sự có dư a. Vô Cửu phàn nàn một câu, chậm rãi đứng dậy. Quy Nguyên cùng A Niên quẫn bách bất an, cuống quýt hướng về sau tránh né, mà hai cái lạ lẫm nam tử nhìn thấy bên này ba người, cũng là có chút kinh ngạc, chợt tức lại trên mặt sắc mặt giận dữ, song song nhanh chân bước tới. Trong đó lão giả lên tiếng quát nói, lấn tộc nhân ta thì cũng thôi đi, lại trong tối trộm ta linh mạch. Quy Nguyên cùng A Niên kinh hoàng sau khi, lại kinh ngạc không hiểu, lão nhi kia nói bậy nói bạ, người nào đánh cắp linh mạch? Há, người ta là vì rồi đánh cắp linh mạch tặc nhân mà đến. Cùng ngươi ta không quan hệ, chưa hẳn không quan hệ, còn nhớ rõ vừa mới linh khí. A, tiền bối là tặc nhân. Vô Cửu nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc, ngược lại chắp lên hai tay nói, hai vị đạo hữu, không biết, lão giả đã đi đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, căn bản không cho giải thích, đưa tay vung lên, giận nói, lăn ra nơi này, nếu không sinh tử gặp nhau. Bên cạnh hắn hán tử, thì là đưa tay cầm ra một chương ngăm đen trường cung cùng một chi lấp lóe ngân quang mũi tên. Hiển nhiên là một lời không hợp, liền muốn thật sự sinh tử gặp nhau. A, Vô Cửu nhìn chằm chằm kia quái dị cung tiễn, buông tay nhún vai nói, chuyện gì cũng từ từ, làm gì như thế đây? Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe băng, dây cung vang, lập tức một đạo mũi tên đối diện phóng tới, mang theo gào thét gió vang, mà kia màu bạc mũi tên, nhìn lấy cũng là bình thường, chỉ là ẩn chứa uy lực, lại tựa hồ cực kỳ quái dị. Quy Nguyên cùng A Niên lại bị nhiều thua thiệt, nói to, ai nha, chạy mau, tiền bối, cẩn thận, đột nhiên bị tấn công, chạy hướng nơi nào? Song phương cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng, sắc bén mũi tên chớp mắt cho đến, Vô Cứu vừa định lui lại, vì lúc đã muộn, liền giống như nhất cử nhất động của hắn, đều tại sát cơ bao phủ bên trong mà căn bản không thể tránh né. Trong nháy mắt, mũi tên gần trong gang tấc, hắn đột nhiên không tránh cũng không tránh, đưa tay bấm niệm pháp quyết mà trong miệng khẽ quát, đoạt, cùng đó nháy mắt. Một đoàn tia sáng bỗng nhiên mà ra, cùng lúc giam cầm bốn phía, chính là kia đã gần ngay trước mắt mũi tên, vậy lọt vào giam cầm mà đột nhiên trên không đình trệ xuống tới. Bắn tên hán tử không kịp chuẩn bị, sắc mặt đại biến, lão giả đồng dạng kinh hãi không thôi, lại vung tay đưa tay, lại cũng cầm ra một chương trường cung, chợt tức chính là băng, băng, băng. Một chuỗi liền vang, hơn 10 đạo màu bạc mũi tên liên tiếp không ngừng nổ bắn mà ra. A, Liên Châu tên pháp, ta tránh, Vô Cứu rất là ngoài ý muốn. Lùi lại 2 bước, đưa tay nắm lấy Quy Nguyên cùng A Niên, một đầu trốn vào sau lưng vách đá bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, giam cầm mũi tên đột nhiên tránh thoát trói buộc mà mãnh liệt nổ vang. Nối gót mà tới mũi tên vậy lần lượt nổ tung, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, điên cuồng uy thế quét sạch tứ phương, chợt tức núi đá sụp đổ mà bụi mù tràn ngập, mà Lật Xả cùng trung niên hán tử vẫn khiếp sợ không thôi, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại tại hắc ám bên trong mất đi rồi bóng dáng. Sau một lát, ba người đi mà lại trở lại. Sặc người bụi mù, còn tại hang động bên trong tràn ngập, nguyên bản rộng rãi, u tĩnh chỗ tại, chất đầy rồi đổ sụp vỡ nát loạn đá, gần như không đặt chân địa phương. Quy Nguyên cùng A Niên đã là phi kiếm nơi tay, vẻ mặt đề phòng, người đâu, tiền bối thần thông vừa ra tay, hai người kia dọa cho bể mật gần chết. Tiền bối, này chuyện không thể bỏ qua. Không thể bỏ qua, rõ ràng là ta huynh đệ bị người khi dễ. Vô Cứu vung tay áo chụp đi bụi mù, không để ý đến hai huynh đệ kêu la, mà là nhìn bốn phía, lập tức cúi người nhặt lên một vật, xác nhận còn sót lại mũi tên. 2-3 tấc dài, ngón cái to mảnh, giống như bạc, giống như sắt, cứng rắn phi thường, sờ tới sờ lui y nguyên có chút nóng hổi. Mà lại khắc họa lấy phù trận, cũng tản ra nồng đậm liệt diễm bị bỏng mùi vị. Tiền bối, lão nhân ngài tận mắt nhìn thấy, khinh người quá đáng, há, có lẽ linh mạch mất trộm, cho nên giận lây sang ngươi ta. Không có đạo lý a, ta huynh đệ oan uổng. A Niên ngươi im miệng, tiền bối chính là cao nhân, dù cho đánh cắp linh mạch, cũng là đạo nghĩa chỗ tại. Đánh giám, leng keng, Vô Cứu mắng lấy một câu, tiện tay ném đi mũi tên, cứng rắn mũi tên rơi vào trên tảng đá, phát ra một tiếng vang giòn. Vô Cứu quát nói, đánh cắp linh mạch, không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Bất quá, hắn nhếch rồi bĩu môi, lại nói, ta chính là cử chỉ vô tâm, há có thể nói là đánh cắp đây, huống chi ta vốn định xin lỗi. Cũng không cho ta nói chuyện a. Quy Nguyên cùng A Niên liên tục gật đầu, nhưng lại không biết như thế nào phụ họa. Trước mắt vị này tiền bối, mặc dù tuổi trẻ mà cổ quái tính tình, lại khó mà nắm lấy. Nếu như mở miệng sai lầm, nói không chừng lại phải bị mắng. Thất thần làm gì? Quả nhiên, quát mắng âm thanh vang lên lần nữa. Quy Nguyên cùng A Niên có chút mờ mịt luống cuống, đã thấy Vô Cứu vung tay áo hất lên, nghiêm nghị nói, chịu đánh không hoàn thủ, không có đạo lý này, đi, tìm hai người kia tính sổ đi. Quy Nguyên coi là không có nghe rõ, hãy còn vẻ mặt kinh ngạc, mà trước mắt tia sáng lóe lên, người nào đó bóng người không có rồi, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đuổi tới, tiền bối. Do ta huynh đệ hai người dẫn đường,